Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, thoát đi. Chào mừng ngài đến chơi. Nhớ bản trạm địa chỉ để tùy thời đọc. Hokage chi đại triệu hoán sư. Ngươi tình báo chuẩn xác không? Sunet gõ lấy bàn, không hy vọng lấy Suzuki Hitomi. Đây là Itachi tình báo. Suzuki Hitomi lấy ra một cái quyển trục, là đang ở Itachi bị giám thị trước làm lưu lại mơ hồ tình báo. Cùng Suzuki Hitomi nói tới nhất trí, nhưng là không có Suzuki Hitomi nói tới tỉ mỉ. Tỉ mỉ, xem ra thật đúng là. Sunet mở ra sau khi thấy, nói, Sunet đại nhân, vậy ta, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi hỏi, người trước trở về đi. Sunet khoát khoát tay, rời đi Hokage phòng làm việc. Suzuki Hitomi lớn lên than một hơi, cuối cùng biết rõ thời gian cụ thể, thời buổi rối loạn a, còn muốn giải cứu học sinh sau, một lần nữa tại đại lục du lịch đây. Ai, về đến nhà, Suzuki Hitomi vẫn là than thở. Hảo hảo làm sao lại đến nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau đây. Vốn là hắn đã không nhớ rõ ngày khước tòng Itachi nơi nghe được. Thật là, thế nào? Hashimoto Maki đem thức ăn bưng lên bàn, hỏi, không có gì. Suzuki Hitomi có chút buồn không vui. Có một số việc vẫn không thể cùng cha mẹ nói a. Hiện ăn cơm đi. Ta tin tưởng vô luận là vấn đề gì, người nhất định có thể đủ giải quyết. Lại nói, không phải còn có Rio sao? Hashimoto Maki liếc mắt nhìn Rio. Hashimoto phu nhân, đại ca nhưng là không nói câu nào a. Rio cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tâm lý rất minh bạch. Nếu như phải nói, nhất định sẽ nói. Hashimoto Seizo cũng nói một câu. Ăn cơm, nói xong. Hashimoto Seizo lại động trước đũa. Ăn cơm trước đi. Hashimoto Maki liếc mắt nhìn Suzuki Hitomi. Chủ nhân, ta tốt Minato không có xuất hiện. Ăn cơm, nằm ở trên giường không có chuyện làm. Suzuki Hitomi đầu truyền tới một thanh âm. Tiểu cửu, rất buồn chán. Suzuki Hitomi ở trong đầu hỏi. Thật là không có ý tứ đây. Tiểu cửu nói. Được. Ta mang ngươi đi ra ngoài vòng vo một chút. Suzuki Hitomi nói. Hảo oa. Tiểu cửu hưng phấn không thể tự kiềm chế. Oa. Tiểu cửu vừa bị thả ra, liền chạy khắp nơi, không để ý chút nào đường đi lên người. Hồ ly. Là hồ ly. Chạy mau a. Mọi người nhìn thấy hồ ly, đều kinh hoàng lấy. Tứ tán chạy đi. Kyubi tới rồi. Kyubi tới rồi. Mọi người kêu lấy. Nhưng là tiểu cửu không thèm để ý chút nào những thứ này. Từ mọi người chân dưới xuyên qua, càng đưa tới mọi người khủng hoảng. Ngày, vốn là ở phía sau truy lấy Suzuki Hitomi thấy như vậy một màn hận không được hướng thiên đại kêu. Người nói một chút, rồi mới trở về một ngày. Liền cho ta chọc lớn như vậy cái giỏ. Sunet vỗ bàn, đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói. Ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy a. Suzuki Hitomi có chút ủy khuất. Người nào biết rõ thôn người đối với. Đúng. Hồ ly sợ hãi tới mức này. Tiểu cửu cũng không có bộc lộ ra Kyubi Chakra a. Không nghĩ tới. Lần này cho thôn tạo thành tổn thất bao lớn ngươi không biết không? Ước chừng. Chấm ngoặc kép. Sunet đang gầm thét trung tướng tổn thất từng bước tính cho Suzuki Hitomi. Nhiều như vậy, nghe được chung quy giá Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc nói. Không một chút nào nhiều. Khó nói ngươi không cần giống như các thôn dân bồi thường sao? Sunet tiếp tục gào thét. Tốt đi, ta nhận thức. Suzuki Hitomi nhìn thấy Sunet bộ dáng. Cúi đầu nhận thức sai. Bây giờ nói. Nó là chuyện gì xảy ra? Sunet chỉ lấy Suzuki Hitomi ôm lấy tiểu cửu. Ngoặc kép chấm hỏi, Suzuki Hitomi nhìn xem Sunet, nói một chút, nó thân trên chakra vì cái gì cùng Kyubi giống nhau như đúc. Sunet hỏi, người biết rõ, Suzuki Hitomi kinh ngạc nói, Kyubi chakra, khác, đừng, lấy cho ta cảm giác không xuất hiện. tốt đi, hắn là Kyubi Chakra biến hóa, nhưng là thuộc về ta khống chế. Nhìn một chút Sunet, tiếp tục nói, Sunet đại nhân biết rõ ta trước hấp thu Naruto Kyubi Chakra đi. Chính là vì hắn, tiếng Nhật bên trong hắn và nó phát thanh âm không giống nhau. Vâng, hắn, người tốt tiểu cửu lúc này ngẩng đầu lên. Đối với Sunet chào hỏi, biết nói chuyện, cũng đúng, dù sao cũng là Kyubi Chakra biến thành. Sunet trước nghi hoặc xuống, liền muốn minh bạch, vậy ta trước tiên có thể trở về. Suzuki Hitomi thăm dò hỏi một chút, đi à đi đi, nhìn thấy đều phiền, chớ quên bồi thường. Sunet phất tay một cái, đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi cố ý dậy thật sớm, muốn gần đây bồi thường các thôn dân. Con trai, nếu không thì trước không đi ra. Vừa vặn thức dậy, đã nhìn thấy cha mẹ đã chờ ở bên ngoài lấy. Thế nào? Bên ngoài hiện tại không quá thích hợp đi ra ngoài. Không thích hợp. Thế nào không thích hợp? Không có trời mưa à, Suzuki Hitomi vừa nói. Chả, còn, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút. Ta đi trước. Suzuki Hitomi trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ à? Hashimoto Seizo cùng Hashimoto Maki nhìn nhau một cái. Nói, XX đại thúc, ta là tới nói xin lỗi. Suzuki Hitomi tới trước đến cách mình ra gần đây một nhà quầy trái cây. A, cút ra ngoài, phản bội thôn người. Đại thúc nhìn thấy hắn sau. Giống nói, đại thúc, người thế nào? Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi còn chưa nói hết. Liền bị đại thúc dùng chổi đánh ra. Ai? Đại thúc, ta, chấm ngoặc kép, phanh một tiếng, là nặng nề tiếng đóng cửa. Đại mụ, ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sáng sớm trên. Vô luận tại nơi nào đều là giống vậy đãi ngộ. Không được, bị đuổi ra ngoài đãi ngộ. Chuyện gì xảy ra a cái này? Suzuki Hitomi đứng ở một người viên thưa thớt đường trên. Ngưỡng Thiên vẫn nói, Suzuki Hitomi, ý đồ phản bội thôn, theo chúng ta đi. Lúc này, hai cái ám bộ ăn mặc trước người đến. Đối với Suzuki Hitomi nói, ta nơi nào ý đồ phản bội thôn. Tối hôm qua trên vẫn cùng Sunet đại nhân thảo luận bồi thường thôn dân sự đây. Suzuki Hitomi, nhìn xem bọn họ, giải thích nói, không nên giải thích, gặp Hokage đại nhân lại nói. Ám bộ nói, tốt à tốt đi, Suzuki Hitomi đáp ứng, cùng ám bộ, cái này thật giống như không phải đi Hokage phòng làm việc đường đi. Đi hai con đường, Suzuki Hitomi lập tức phát hiện phương hướng vấn đề. Lượng tên ám bộ hai mắt nhìn nhau một cái, ăn ý bắt đầu dùng hành động nói cho Suzuki Hitomi. Ha ha, ám bộ, Suzuki Hitomi tránh thoát hai người công kích. Thật sao? Các ngươi là muốn bức bách ta phản bội thôn sao? Suzuki Hitomi nói, không nên chấp mê bất ngộ. Theo chúng ta trở về, còn có một chút hy vọng sống. Ám bộ nói, ha ha, Suzuki Hitomi cảm thấy, những lời này hoàn mỹ giải thích giờ phút này tâm tình. Xem ra, ta còn là phản bội thôn tốt. Suzuki Hitomi vừa nói, tay trên công kích càng phát ra ác liệt. Từng chiêu đến mức đối phương ở tử địa, đang đối chiến bên trong. Suzuki Hitomi còn muốn lấy có thể bí mật giết chết cái này lượng tên ám bộ. Nhưng là, dĩ nhiên bọn họ sáng sớm cửa. Hiển nhiên là làm chuẩn bị. Nhìn, Suzuki Hitomi đang cùng ám bộ chiến đấu. Một cái thôn dân tại nơi xa xa nói. Quả nhiên là chuẩn bị phản bội thôn. Hôm qua thiên nhẫn người đại nhân nói không có sai. Một thôn dân khác tiếp lời nói, mà lỗ tai rất tốt Suzuki Hitomi tự nhiên nghe thấy, đang cùng ám bộ trong chiến đấu, hoặc là bị rút bắt, hoặc là giết chết rút người, không có thứ ba loại lựa chọn, mà Suzuki Hitomi dĩ nhiên là không muốn bị bắt, mà không bị bắt, chỉ có một biện pháp, giết, trời ạ, hắn thật giết ám bộ, tại Suzuki Hitomi rốt cuộc giết chết ám bộ người sau. Thôn dân nói, nhìn phía xa chạy tới ám bộ, Suzuki Hitomi cuối cùng lựa chọn thoát đi.